Konoha Chi Quang, chương 188, góc truyện audio.com. Hanzo đột nhiên phát giác, cùng trước kia chính mình so sánh, hiện tại hắn có phải hay không muốn quá nhiều, tính kế quá nhiều, đến mức quên tự thân tín niệm, mà trước mắt tên tiểu quỷ này, tuổi còn trẻ, có thể này lập lòe tín niệm quang huy lại là để hắn không cách nào nhìn thẳng. Nguyên lai. Để chakra nhanh hao hết hắn còn có thể cùng lão phu ác chiến đến tận đây lực lượng chính là tín niệm sao? Thở sâu, Hanzo ánh mắt một lần nữa kiên định. Tiểu quỷ, đa tạ ngươi giúp ta tìm về mất đi tự mình. Soseki khẽ giật mình, ánh mắt mờ mịt, hắn làm cái gì sao? Chấm, luôn cảm giác Hanzo giống như não bổ cái gì không được đồ. Vật, thủy độn thủy long rảo bảo. Một đầu cự đại thủy long từ dưới mặt nước lao ra. Hanzo dẫm tại vòi nước đình. Lấy lao xuống chi thế cắn về phía Soseki. Chiyo tiền bối. Phiền phức giúp ta yểm hộ. Các ngươi cái này chút tiểu quỷ liều mạng như vậy. Xem ra, lão thái bà ta không liều mạng đều không được. Nói, Chiyo khống chế chín cỗ khôi lỗi lấy đặc thù nào đó tư thế ghép lại cùng một chỗ. Trực tiếp biến thân, cao đến, hình thái, đương nhiên, bởi vì có một cỗ khôi lỗi hư hao, biến thân hình thái cũng không hoàn chỉnh. Nhưng dù cho như thế, mới cự đại khôi lỗi cũng đã đầy đủ rung động, không ít ninja đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tới. Ta thiên, đó là cái gì? Nhìn có chút xuất khí à, ngàn đại trưởng lão lại còn có loại này chiêu số. Chấm. Còn có thể hợp thể. Soseki hơi hơi kinh ngạc một chút. Chợt nhảy lên cự đại khôi lỗi bả vai. Cự đại khôi lỗi trọng quyền xuất kích. Nhất quyền liền đem thủy long đánh nổ. Hanzo dẫm đang bắn tung bọt nước bên trên. Lăng không nhảy lên. Khua tay liêm đao hướng Soseki nhảy qua tới. Soseki hai chân hơi hơi uốn lượn. Như đạn pháo bắn ra qua. Quảng cáo. Kiếm thuật nhất thiểm, quái lực vô song, quyền xương cùng liêm đao giao tiếp bộ vị, từng đợt không khí ripple đẩy ra. Sau một khắc, tùy ý huyên náo khí lãng hướng bốn phía bức xả, không ít sát lại khá gần ninja bị trực tiếp thổi bay. Liền liền cự đại khôi lỗi cũng ẩn ẩn lắc động một cái. Nhưng trong chiến đấu hai người lại là không có nhận đến nửa điểm quấy nhiễu. Vừa xuống tới mặt đất, lại không buông tha nghênh đón. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, hai người liền giao thoa va chạm mấy chục lần. Không hổ là có thể chính diện áp chế thiết chi quốc đại tướng nam nhân. Không cần tiên nhân hình thức tăng phúc tình huống dưới, thể thuật phương diện ta xác thực không phải đối thủ của hắn. Soseki trong lòng thầm than. Đối phương không hổ là đứng tại nhẫn giới đỉnh điểm bán thần. Thực lực mạnh đến đáng sợ. Hắn liên thủ với Chiyo vậy mà đều khó mà chiếm được ưu thế. Bất quá, Soseki cũng không có tự coi nhẹ mình. Thân thể của hắn còn tại phát dục trưởng thành. Cùng dưới trạng thái toàn thịnh Hanzo so sánh vốn là không công bằng. Mà lại, cũng vẻn vẹn chỉ là thể thuật. Nằm trong loại trạng thái này còn có thể cùng lão phu chính diện va chạm không rơi vào thế hạ phong. Cũng là tam nhẫn tại cái tuổi này cũng kém xa ngươi. Hanzo cũng không nhịn được tán thưởng. Chỉ tiếc, ngươi quá ngây thơ. Thủy độn cao áp thủy pháo. Tiên pháp áp xúc Rasengan. Phảng phất dòng sông bên trong cố chấp. Tiên pháp Rasengan đem độ cao áp xúc thủy pháo từ đó slash. Dòng nước hướng hai bên chảy tới. Nhưng mà, ngay tại Soseki cầm trong tay Rasengan trực tiếp vọt tới Hanzo trước mắt thời điểm. Này Rasengan lại giống như là tắt lửa một dạng. Đột nhiên chôn vùi, thậm chí ngay cả Soseki trên mặt tiên nhân vẻ mặt cũng dần dần phai màu. Đến thời gian, rời khỏi tiên nhân hình thức. Thấy thế, Hanzo khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người này miễn dịch độc năng lực cũng là bởi vì tiên nhân hình thức đi. Hiện tại, ngươi đã, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Soseki rút đi tiên nhân vẻ mặt lợi dụng càng nhanh chóng hơn độ một lần nữa nổi lên. Nhất thời, Hanzo nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Vì cái gì ngươi có thể nhanh như vậy lại có thể sử dụng tiên? Không đúng, ngươi vì cái gì còn có chakra? Hanzo trừng tròng mắt, cái này không có chút nào hợp lý. Tín niệm là có thể sáng tạo kỳ tích. Soseki chững chạc đàng hoàng hốt ru nói. Kinh sợ qua đi, Hanzo lại tỉnh táo lại. Trước mắt Soseki gây áp lực cho hắn kém xa trước đó lớn như vậy. Nghiền ép sinh mệnh tiềm năng tiến vào tàn khuyết bản tiên nhân hình thức. Người tiểu quỷ này xác thực với quả quyết. Soseki thần sắc dị dạng. Hiển nhiên, Hanzo đem hắn duy nhất một lần tiên nhân hình thức xem như bát môn độn giáp một loại cấm thuật. Bất quá dạng này cũng tốt. Tránh khỏi hắn lại đi giải thích. Một bên, cự đại khô lỗi nắm tay phải như hỏa tiễn đầy bắn ném ra. Hanzo tùy tiện nhảy ra đồng thời. Lại tay trái kết ấn tay phải múa đao công hướng Soseki. Trong lúc nhất thời, hai người một khôi lần nữa chiến làm một đoàn. Bất quá, Soseki lần này lại rõ ràng nhất rơi vào hạ phong. Chỉ là mấy cái va chạm giao thoa. Liền bị Hanzo một cái thủy độn đánh bay ra ngoài. Rốt cục muốn đến cực hạn. Hanzo thở phào đồng thời cũng không có buông lỏng cảnh giác. Mà chính là dùng viễn trình thủy độn không ngừng tiêu hao Soseki thể lực. Gặp trước đó mấy lần đánh bay địch nhân Soseki. Hiện tại ngược lại bị áp chế đến thảm như vậy. Trên chiến trường liên quân ninja đều là áy náy không thôi. Soseki đại nhân. Đem thông linh thú thu trở về đi. Ngươi đã làm được đủ nhiều. Giống chúng ta những này phổ thông ninja căn bản không đáng ngươi làm như vậy. Không chỉ là bọn họ. Liền liền vũ chi quốc ninja cũng vì đó động dung. Quảng cáo. Gia hỏa này thật không sợ chết sao. Tuy nhiên rất lợi hại ngu xuẩn. Nhưng cũng đáng kính nể ngu xuẩn. Mà một màn này. Cũng bị bí mật quan sát hai nhóm người phát hiện. Vậy mà có thể vì những ninja kia làm đến bước này. Chấm, nơi Sayahiko thần sắc rung động. Có lẽ, loại này tín niệm chính là vũ chi quốc thiếu khuyết đồ. Vật, không tiếc đại giới cũng phải bảo vệ đồng bạn sao? Conan ngậm miệng, thật sự là một cái xuất khí nam nhân. Làm sao bây giờ à? Muốn hay không đi cứu Soseki? Rung động qua đi, Yahiko phát điên nói, làm bằng hữu, ta tựa như là hẳn là đứng ra. Có thể dù nói thế nào, Hanzo đều là vũ chi quốc người. Ngay tại Yahiko xoắn suýt không thôi thời điểm, một bên Nagato lại là nghiêm túc nói. Hắn sẽ thắng, Yahiko giật mình, vội vàng hỏi, Soseki hắn giữ lại thực lực. Nagato lắc đầu, không biết. Yahiko run rẩy hạ miệng Kakuzu. Vậy ngươi còn nói đến khẳng định như vậy? Hắn không phải đã nói sao? Thực hiện và bình phương thức liền là mau chóng kết thúc chiến tranh. Nagato tin tưởng vững chắc nói. Vạn Mako M, có loại này giác ngộ người. Làm sao có thể dễ dàng buông tha sinh mệnh mình? Yahiko trừng tròng mắt. Ngươi nói là Soseki cũng không phải là xúc động. Mà chính là từ vừa mới bắt đầu liền định tại cứu đồng bạn đồng thời kết thúc chiến tranh. Cùng lúc đó, một màn màu đen từ dưới đất lộ đầu ra. Chính là như vậy, đánh hắn, lại dùng lực một điểm A, hắc Giê-xu trong lòng cuồng hỉ. Hắn đang lo muốn tính kế thế nào đối phương đâu. Kết quả thời cơ liền chính mình đưa tới cửa. Với hắn mà nói. Chỉ cần không phải hoàn toàn tử vong, đều có thể dùng âm dương độn cứu trở về. Chỉ cần đem hắn đánh tới trọng thương ngã gục, ta liền có thể lặng lẽ phụ thân. Mô phỏng ra hắn đã chết mất khí tức, sau cùng mới vụng trộm đem hắn. Thi thể, trở đi, hắc hắc, không may 1000 năm. Cũng giờ đến phiên ta gặp may mắn một lần. Mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi. Quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.